Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 61, đến thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó, theo sau giọng của Kỳ Thải Lan, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Thấy là Tân Diệu, Kỳ Thải Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Khấu muội muội, sao lại đến đây? Mau vào đi, Tân Diệu đứng ngay cửa, không bước vào, mà lấy ngọc bội ra. Ta tìm thấy cái này trong phòng đợi của thư quán. Nghĩ rằng nó có thể là của Kỳ tỷ tỷ hoặc là của Châu muội muội. Ngày đó tỷ tỷ nói nhà tỷ ở ngay hẻm Miêu Nhi, phố Cát Tường, ta thử hỏi thăm một chút là đến được. À, đây là ngọc bội của biểu muội ta. Kỳ Thải Lan nhìn thoáng qua đã nhận ra, bèn áy náy nói: "Thật phiền khấu muội muội phải mang tới đây, đúng là làm phiền muội rồi." "Kỳ tỷ tỷ khách khí rồi, ta cũng rảnh rỗi, nhân tiện ra ngoài thư giãn một chút." Thật không giấu gì tỷ, lúc tỷ và Châu muội muội chưa tới thư quán, ta ngồi ở thư sảnh mà thiếp đi, đến mức bị tiểu nhị khó chịu. Nghe Tân Diệu nói vậy, Kỳ Thải Lan bỗng thấy thoải mái hơn, đặc biệt là khi nàng nói. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, lời mời tự nhiên bật ra khỏi miệng, nếu muội không có việc gì, hay cùng ta đi tìm biểu muội. Được thôi, Tân Diệu mỉm cười gật đầu, lòng đã yên ổn, nhà họ có cách nhà họ Kỳ chỉ hai con hẻm. Tân Diệu nhìn xung quanh như thể đây là lần đầu tiên đến. Kỳ tỷ tỷ và Châu muội muội nhà gần nhau quá nhỉ? Kỳ Thải Lan cười đáp, nhà của biểu muội là do mẫu thân ta tìm giúp, cũng vì muốn hai nhà gần gũi, tiện qua lại. Vậy các ngươi là biểu tỷ muội? Phải, mẫu thân ta là tỷ tỷ ruột của cữu cữu. Trước đây cữu cữu ở ngoại thành, đầu năm nay mới chuyển đến kinh thành. Thế thì tốt quá, có người thân gần gũi nhau. Lại thêm sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành. Nghe vậy, Kỳ Thải Lan không khỏi gật đầu. Đúng vậy, trước đây điều mà biểu muội ngưỡng mộ nhất là ta có thể ở kinh thành mua được đủ loại thoại bàn đẹp. Nhưng thoại bàn cũng đắt lắm, mẫu thân ta vẫn hay trách ta tiêu xài hoang phí. Với những gia đình bình thường, tiêu tốn vài trăm văn chỉ để mua một thứ giải trí thì quả là không nhỏ. Nhưng cũng không còn cách nào, bởi giấy mực vốn không phải rẻ, cộng thêm công sức. Chi phí sách vở không thể thấp được. Ta thực ra cũng ngưỡng mộ biểu muội, cữu cữu chỉ có một nữ nhi, tiền tiêu vặt của biểu muội nhiều hơn ta nhiều. Sắp đến nhà họ Châu, Tân Diệu khéo léo dẫn chuyện. Cữu cữu tỷ chắc hẳn là người tài giỏi, mới có thể an cư cho gia quyến ở kinh thành. Nhắc đến phụ thân của Châu Ngưng Nguyệt, Kỳ Thải Lan lộ vẻ ngưỡng mộ. Cữu cữu thật sự rất giỏi, không những thăng chức, mà còn vào được Bắc Trấn phủ ti của Cẩm Y về. Bắc Trấn phủ ti, Tân Diệu ngạc nhiên, lòng nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu, không ngờ phụ thân của Châu Ngưng Nguyệt lại làm việc dưới trướng của Hạ Đại Nhân. Thấy Tân Diệu không hiểu, Kỳ Thải Lan có chút đắc ý giải thích. Đừng nhìn đều là Cầm Y vệ, nhưng khác biệt lớn lắm, Bắc Trấn phủ ti là quyền thế nhất trong đó. Với dân thường, Cầm Y vệ chủ yếu bắt quan chức, chẳng có thời gian để ý đến bọn họ, cái tên lẫy lừng Cầm Y vệ cũng thật xa xôi. Vì vậy, trong mắt dân chúng bình thường, Cầm Y vệ thật oai phong và uy quyền, không giống như trong mắt quan lại và các gia đình quý tộc, vừa có thêm phần ác cảm. Tân Diệu thỉnh thoảng gật đầu, đóng vai một người nghe hoàn hảo. Trong lúc trò chuyện, họ đã đến trước Châu gia, không giống như Kỳ gia, Châu gia còn có người giữ cửa, điều này cũng cho thấy họ khá giả hơn Kỳ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần thông báo. Người giữ cửa liền để Kỳ Thải Lan và Tân Diệu vào trong. Kỳ Thải Lan biết rằng cữu cữu lúc này không có nhà, bèn khoác tay Tân Diệu bước lên bậc thềm, gọi to. Cữu mẫu, biểu muội, ta tới rồi. Rất nhanh có tiếng bước chân vang lên, Châu Ngưng Nguyệt bước ra, thấy Tân Diệu đứng cạnh Kỳ Thải Lan thì ngạc nhiên. Biểu tỷ, tỷ lại đi tìm khấu tỷ tỷ à? Kỳ Thải Lan cười. Là khấu muội muội đặc biệt tới tìm chúng ta đấy, biểu muội. Muội có nhận ra mình làm mất thứ gì không? Mất gì cơ? Châu Ngưng Nguyệt theo bản năng cúi xuống nhìn, thấy ngọc bội thì kêu lên. Ngọc bội của ta, Tân Diệu đưa ngọc bội ra. Châu muội muội nhìn xem có phải cái này không? Đúng là cái này, Châu Ngưng Nguyệt nhận lấy, thở phào một hơi nhưng vẫn băn khoăn. Ta không biết rơi lúc nào nữa. Ta nhặt được ở phòng đợi ở thư quán. Cảm tạ khấu tỷ tỷ. Châu Ngưng Nguyệt nắm tay Tân Diệu nói lời cảm ơn. Nhà có khách sao? Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Tân Diệu nhìn về phía tiếng nói. Một phụ nhân xinh đẹp khoảng 30 tuổi bước ra, khuôn mặt tròn, mắt phượng, dáng dấp có 8 phần giống với Châu Ngưng Nguyệt, nhưng vẻ mặt có phần tiều tụy. Mẫu thân, đây là bằng hữu mới quen của ta, Khấu tỷ tỷ. Châu Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng giới thiệu. Tân Diệu cúi chào, bái kiến bá mẫu. Phụ nhân mỉm cười hiền hậu, thật là một đứa trẻ xinh đẹp thông tuệ. Nguyệt Nhi, Thải Lan, các con hãy tiếp đãi bằng hữu thật tốt, trưa nay giữ lại cùng ăn cơm. Châu Ngưng Nguyệt nghe vậy vui mừng đồng ý, qua phòng phía tây chơi đi. Phụ nhân cười nói, đa tạ bá mẫu. Tân Diệu vừa đáp lời khách sáo đã bị Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan mỗi người nắm một tay, kéo qua phòng phía tây. Phụ nhân quay về phòng, căn dặn nha hoàn, hãy chuẩn bị một mâm hoa quả cho các cô nương, rồi bảo Vương Đại Nương thêm 2 món vào bữa trưa. Nha hoàn nhận lệnh rồi đi, phụ nhân tựa người vào đầu giường, thu lại nụ cười, vẻ mệt mỏi càng lộ rõ. Phòng phía tây được bài trí như một khuê phòng, chủ nhà là Châu Ngưng Nguyệt nói nhiều hơn so với khi ở thư quán. 3 người vừa ăn hoa quả vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa, Tân Diệu lễ phép xin cáo từ, nhưng lại bị Châu Ngưng Nguyệt giữ lại. Mẫu thân ta nhất định đã dặn nhà bếp rồi, nếu tỷ không ăn, chẳng phải sẽ lãng phí sao? Vừa nói xong, nha hoàn đã mang cơm lên. Cô nương, phu nhân bảo cô nương tiếp đãi Khấu tiểu thư chu đáo, phu nhân không muốn khiến mọi người gò bó. Không có trưởng bối bên cạnh, bữa ăn trưa trôi qua trong bầu không khí thoải mái. Tân Diệu cảm thấy rõ ràng Kỳ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt gần gũi với nàng hơn nhiều. Quả nhiên, ăn uống nói cười là cách rút ngắn khoảng cách tốt nhất. Nàng lại lần nữa xin cáo từ, Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan cùng tiễn nàng đến gặp Châu Mẫu. Sao không ở chơi thêm chút nữa? Châu Mẫu nhẹ nhàng hỏi, nhà ta còn một số việc, hôm khác nhất định sẽ đến bái phỏng bá mẫu. Châu Mẫu rất thân thiện, Nguyệt Nhi cứ quanh quẩn ở nhà mãi, khó khăn lắm mới kết giao được bằng hữu hợp ý, Khấu tiểu thư nhất định phải thường xuyên ghé chơi nhé. Bá mẫu không ngại phiền, ta nhất định sẽ thường xuyên đến. Tân Diệu vui vẻ đáp, ánh mắt chợt lóe lên, một hình ảnh đột ngột hiện lên, dưới ánh trăng tròn, gió thổi xào xạc, Châu Mẫu đang quỳ bên cây đốt giấy tiền. Một nam nhân kéo bà dậy, bực bội nói gì đó. Châu Mẫu kích động đẩy nam nhân ra, trong lúc giằng co ngã xuống, tay vô tình chạm vào chậu đốt giấy đang cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp thấy rõ vẻ mặt đau đớn của Châu Mẫu, cảnh tượng bỗng chốc tan biến, hiện lại khuôn mặt ôn hòa của Châu Mẫu với nụ cười hiền từ. Tân Diệu trấn tĩnh, bình thản chào từ biệt Châu Mẫu. Châu Ngưng Nguyệt tiễn Tân Diệu và Kỳ Thải Lan ra cửa, tình cờ thấy người vừa đến thì ngạc nhiên. Phụ thân, sao giờ này người về rồi? Tân Diệu ngoảnh đầu, nhìn về phía người đàn ông đang tiến đến. Cách Trương,